Tu La Vũ Thần, chương 1406, chương 1409, các ngươi thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thật là cuồng vọng cực kỳ, lần trước nếu không phải ta không tại, ngươi có thể toàn thắng rời đi sao? Lâm Diệp Chu lạnh giọng nói, hắn nói bóng gió chính là, lần trước nữ tử thần bí tới thời gian, giả như hắn tại, nữ tử thần bí không có khả năng hoàn toàn thắng lợi, hắn đem nhượng nữ tử thần bí toàn thắng dừng bước cho hắn nơi đó. A, mà nghe được này lời nói, kia nữ tử thần bí chợt nở nụ cười, đồng thời cười đến rất là quái dị, trong đó tràn đầy trào phúng chi ý, ngươi cười cái gì? Thấy thế, Lâm Diệp Chu lạnh giọng hỏi, lần trước ngươi đến tột cùng là không tại, hay là không dám lộ diện, chính ngươi không rõ sao? Kia nữ tử thần bí khẽ cười nói, ngươi, mà nghe được này lời nói, Lâm Diệp Chu nhất thời sắc mặt đại biến, một tia khó coi, phủ đầy toàn bộ mặt. Chuyện này... Cùng lúc đó, giới sư liên minh sở hữu cao tầng, đều là trao mày, một trán hắc tuyến nổi lên. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, kỳ thực này nữ tử thần bí cùng thần bí lão giả lần đầu tiên tới thời gian, Lâm Diệp Chu liền tại giới sư trong liên minh. Nhưng là khi đó Lâm Diệp Chu, cũng chỉ là kim bào giới linh sư, vì bảo trụ giới sư liên minh mặt mũi, bọn họ liền không để cho Lâm Diệp Chu ra sân. Mà ở nữ tử cùng lão giả đi rồi, bọn họ mới mở ra phá kiển thành hoàng trận, nhượng Lâm Diệp Chu đám người tiến vào bên trong tu luyện, làm cho Lâm Diệp Chu lột xác thành hoàng bào giới linh sư. Thế nhưng, bọn họ nghĩ không ra, này nữ tử thần bí, lại có thể sẽ biết, khi đó Lâm Diệp Chu cũng ở đây giới sư liên minh, này đã có thể sự quan trọng đại. Suy cho cùng, ngoại trừ giới sư liên minh cao tầng bên ngoài, hầu như không có ai biết kia nữ tử thần bí lần đầu tiên tới khiêu chiến giới sư liên minh thời gian, Lâm Diệp Chu cũng ở đây giới sư liên minh bên trong. Điều này nói rõ, hoặc là thật là, này nữ tử thần bí cùng thần bí lão giả thần thông quảng đại, hoặc là chính là tại bọn họ giới sư liên minh cao tầng chung, có thần bí lão giả nội tuyến. Nói những thứ khác đã mất ý nghĩa, hiện tại ta đã đứng dậy, như vậy bại liền nhất định là ngươi. Lâm Diệp Chu nói. Bớt xàm ngôn đi, tiếp chiêu đi. Nhưng mà, đúng lúc này, kia nữ tử thần bí lại đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó chỉ thấy hắc bào vũ động trong lúc đó, thân thể lại quang mang đại thịnh, nở rộ nổi lên kim quang. Hào quang màu vàng óng kia, bí mật mang theo từng đạo trùng văn, đã là cuộn trào mãnh liệt mà ra, dường như kim sắc sóng lớn một loại một cơn sóng che lại một cơn sóng mau hơn một cơn sóng, phô thiên cái địa, hướng Lâm Diệp Chu cùng Phó Phi đằng đánh. Đây là, công sát chi pháp. Nhìn kia từ hoàng cấp kết giới chi lực ngưng tụ mà thành cuộn trào mãnh liệt bọt sóng, cho dù là Sở Phong cũng là sáng mắt lên, cảm thấy giật mình. Hắn có thể cảm thụ được kia kết giới là cỡ nào cường hãn, đây cũng không phải là một loại đơn giản kết giới, mà là một loại công sát kết giới, nó ẩn chứa uy lực thậm chí không thua gì bán đế cường giả thi triển cấm kỵ võ kỹ. Như vậy công sát chi pháp thực sự quá mạnh mẽ, tuy rằng còn không bằng ấn phong cổ thôn mã lão thôn trưởng công sát chi pháp, nhưng cũng là phi thường lợi hại công sát chi pháp. Thế nhưng mã lão thôn trưởng tu luyện lâu như vậy, mới có thể có thực lực như vậy, cô gái này còn trẻ tuổi như vậy, liền nắm giữ như vậy công sát chi pháp, liền thực sự thật là đáng sợ một chút. Có thể nghĩ, này nữ tử thần bí kết giới chi thuật cường đại đến trình độ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Sở Phong chân chính nhận thức đến, này nữ tử thần bí, lợi hại bao nhiêu? Phó sư đệ, không muốn do dự, cùng xuất thủ. Lâm Diệp Chu cùng Phó Phi Đằng không phải người ngu, bọn họ đều cảm nhận được kia kết giới chi lực cường hãn. Giả như nói, bọn họ thi triển ra vũ lực còn đều có thể ứng phó, nhưng là này dù sao cũng là kết giới chi thuật tỉ thí, bọn họ không thể thi triển vũ lực, không thể triển lộ tu võ tu vi, chỉ có thể dùng kết giới chi thuật ngăn chặn. Tuy rằng, bọn hắn cũng đều tinh thông một chút kết giới chi thuật công sát chi pháp, nhưng xa xa không có giống cô gái này như vậy tinh xảo. Nguyên do, bọn họ một người thực sự vô pháp ngăn chặn này thế công, phải hai người cùng hợp lực mới được. Quát A, giờ khắc này, Lâm Diệp Chu cùng Phó Phi Đằng cùng xuất thủ, bàng bạc hoàng cấp kết giới chi lực từng người phóng thích mà ra, tương tự ẩn chứa cực mạnh uy lực, nhất là đương hai người kết giới chi lực đan vào một chỗ thời điểm, lực lượng trở nên càng cường. Bất quá thế công của bọn họ ti mạnh, có thể hình thái có thể hơi lộ vẻ không tốt, nữ tử thần bí kết giới, tựa như ba đảo bọt sóng, một tầng che lại một tầng, không chỉ có thế công hung mãnh, cũng rất là mỹ quan. Nhưng Lâm Diệp Chu cùng Phó Phi Đằng thế công, nhưng chỉ là đơn giản kết giới chi lực cũng không có hình thái trên biến hóa. Tuy rằng, cái này cũng không ảnh hưởng chân chính quyết đấu, nhưng cũng hiển hiện ra, bọn họ tại kết giới chi thuật trên nắm giữ cùng nữ tử so sánh với, hơi có vẻ không đủ. Oanh! Đường ba người kết giới chi lực đan dệt tại một chỗ, nhất thời tạo nên cuộn trào mãnh liệt kết giới gợn sóng, tịch quyển bốn phương tám hướng. Bất quá, ba người đối với kết giới chi lực trưởng khống, đều là phi thường cường còn không mang kia gợn sóng chân chính khuếch tán, đã bị bọn họ phong tỏa ngăn lại, cùng lúc đó, phát khởi một vòng mới thế công. Nữ tử thần bí rất mạnh, mỗi một lần đều vững chắc nắm chặt tiên cơ, phát động xuất kỳ bất ý, bất ngờ thế công, có thể nói mỗi một lần công kích đều cấp Lâm Diệp Chu cùng Phó Phi Đằng, ra một vấn đề khó. Bất quá Lâm Diệp Chu cùng Phó Phi Đằng, hiển nhiên không phải ngồi không, nhất là hai người bọn họ hợp lực phía dưới, thực lực đại tăng. Cứ việc nữ tử thần bí mỗi một lần thế công, đều rất xảo quyệt, nhưng cũng đều có thể bị hai người bọn họ liên thủ hóa giải. Nhất là tại ba người quyết đấu, tiến hành rồi 20 mấy hồi hợp sau, Lâm Diệp Chu càng là phát khởi pháp công. Hắn thì triển ra một đạo rất là quỷ dị trận pháp, kia trận pháp nhìn như là thủ hộ kết giới, nhưng trên thực tế là một loại ẩn chứa công sát chi lực ấn phong trận pháp. Này trận pháp vừa ra, không chỉ có đem nữ tử thần bí thế công đỡ, càng là đem nữ tử thần bí phong tỏa, ba người quyết đấu, Lâm Diệp Chu cùng Phó Phi Đằng, lần đầu tiên chiếm cứ thượng phong, này toàn dựa vào trận pháp này. Ha ha, thật là lợi hại trận pháp, khó trách Miêu Gia Gia, muốn đặc ý đi trước ấn phong cổ thôn, đi mượn này trận pháp ngưng tụ phương pháp, nhìn như vậy tới, ấn phong cổ thôn, còn có chút thủ đoạn nha. Giờ khắc này, Tư Mã Dĩnh cũng là cao hứng hoan hô lên, thân là giới sư liên minh người, nàng tự nhiên cũng hy vọng Lâm Diệp Chu cùng Phó Phi Đằng có thể thắng. Mà trên thực tế, không chỉ là hắn, giới sư liên minh mọi người, trên mặt đều lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, bọn họ bộ mặt mất hết, lúc này đây chính là vì tìm về bộ mặt mà lúc này, bọn họ đã chiếm cứ thượng phong, thấy được hy vọng, cái này bảo hắn làm sao có thể không vui vẻ. Nguyên lai, đây là lúc đầu, Miêu Tiền Bối đi đòi hỏi trận pháp, khó trách kia trong đó, có ấn phong hàn thủy mùi vị, này trận pháp ngưng tụ ấn phong hàn thủy, cho nên mới sẽ cường hãn như vậy. Nhìn như vậy tới, ấn phong cổ thôn ấn phong chi pháp, cũng thực sự nhất lưu. Mà nghe được Tư Mã Dĩnh lời nói sau, Sở Phong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, không thể không khen ngợi ấn phong cổ thôn, kết giới chi thuật lợi hại. Oanh! Nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia phong tỏa nữ tử thần bí ấn phong trận pháp lại bị phá. Mà khi kia ấn phong trận pháp bị phá lúc một cái dài đến 100 mét kim sắc cự xà, cũng là tự kia nổ tung gợn sóng bên trong bạo kích mà ra, hướng Lâm Diệp Chu cắn xé mà đi. Phá cho ta, này cự xà tuy mạnh, nhưng cùng với trước công kích so sánh với, nhưng cũng không sai biệt nhiều, nguyên do Lâm Diệp Chu vẫn chưa để ở trong lòng, cùng Phó Phi Đằng cùng xuất thủ, liền trực tiếp đem kia kim sắc cự xà chạm mở ra tới. Hí hí hí hí, y y, nhưng mà khiến cho bọn họ không nghĩ tới là, coi như kia kim xà cự xà, bị đánh nát sau, vẫn chưa đến đây tiêu tán, trái lại hóa thành trên 100 điều kim xà. Cứ việc bọn họ thể tích đã có 100 mét hóa thành 10 mét nhưng là số lượng nhưng lại lật gấp 100 lần, đồng thời bọn họ tốc độ cũng là tăng lên gấp đôi. Giờ này khắc này, chính lần thứ hai hướng Lâm Diệp Chu cùng Phó Phi Đằng cắn xé mà đi. Đáng chết, mắt thấy đại sự không ổn, Lâm Diệp Chu cùng Phó Phi Đằng cũng là có chút luống cuống, một bên lui về phía sau, một bên lần thứ hai phát động phản kích. Nhưng mà, lúc này đây dường như lúc trước một dạng, kia trên 100 điều kim xà tuy rằng bị diệt, nhưng hóa thành hơn 1000 điều kim xà, mà kinh khủng nhất là, bọn họ thân thể, tuy rằng đã theo 10 mét, hóa thành không đủ một thước thế, nhưng tốc độ nhưng cũng lại tăng lên nữa, uy lực cũng là không giảm. Như vậy cự ly phía dưới, bọn họ dường như kim quang một loại đương Phó Phi Đằng cùng Lâm Diệp Chu phản ứng kịp lúc kia hơn 1000 điều kim xà, đã đưa chúng nó liền quấn quanh, rậm rạp, đưa chúng nó liền bao quanh, ngoại trừ gương mặt bên ngoài, tất cả đều bị kim xà bao trùm. Trời ạ, đây là vật gì? Nhìn thấy tình cảnh này, giới sư liên minh người đều choáng váng, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua, quái dị như vậy kết giới chi thuật. Các ngươi thua, mà đúng lúc này, tên kia nữ tử thần bí, cũng là lên tiếng lần nữa. Giọng nói của nàng rất là bình tĩnh, cũng không có quá nhiều vui sướng, thì dường như đây hết thảy, đều là chuyện đương nhiên. Cách chương.